Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388 nói toạc ra. Nguyên bản tính toán kêu vài câu, thề muốn báo thù, khẩu hiệu như vậy rời đi. Kết quả nghe được Phất Y lời này, tựa như đất bằng sấm sét, làm trầm mặc mệt mỏi các tu sĩ nổ tung nồi, Huyền Điểu nhất tộc. Sao có thể... Ta rõ ràng ở ảo giác nhìn thấy Thanh Long chi ảnh. Đúng vậy, các ngươi còn nhớ rõ sao? Tiến vào bí cảnh trước Long ảnh xuất hiện quá 2 lần. Khi đó nhưng không có ảo giác a. Hơn nữa nhập khẩu phát ra mộc linh cùng sinh cơ. Rõ ràng phù hợp Thanh Long nhất tộc đặc tính, cầm hoài nghi thái độ phần lớn là kim đan tu sĩ. Được cứu vớt chút cơ kỳ đều đối Phất Y ôm có một loại cùng loại thiên tin thái độ. Nàng nói cái gì chính là cái gì, chỉ hươu bảo ngựa đều nguyện ý phụ họa vài câu. Mà nguyên anh tu sĩ nghe được lời này, lại nghĩ đến bí cảnh chung tình hình cùng đủ loại không thích hợp chỗ, trong lòng nhiều ít có chút hoài nghi. Vài tên nguyên anh chân nhân cơ hồ đồng thời mở miệng, làm Phất Y đem nàng suy đoán nói được kỹ càng tỉ mỉ chút. Xem bọn họ biểu tình đã là tin hơn phân nửa. Chỉ cần hơi thêm dẫn đường liền sẽ hoàn toàn tin tưởng, Phất Y vô pháp nói ra bí ẩn. Trầm trước một lát sau cao giọng nói. Vãn bối ở trong bí cảnh cũng từng nhìn đến Long ảnh. Nhập khẩu mở ra trước cùng mở ra khi Long ảnh cũng xác thật tồn tại. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế có vẻ càng thêm khả nghi. Chư vị tiền bối, ghi lại toàn nói Long tộc yêu thích tàng bảo. Nếu nơi này thật là di chỉ. Bọn họ như thế nào như thế cao điệu. Nghi ngờ kim đan kỳ không mở miệng nữa. Một đám đều ninh mày trầm tư lên. Nguyên anh cùng trúc cơ tu sĩ đều càng thêm tin nàng lời nói. Vãn bối tuy chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng cũng biết hiểu không gian chi lực tuyệt phi bất luận cái gì sinh linh đều có thể khống chế. Lực lượng, nhân tộc không thể, yêu thú không thể, liền tính là Thanh Long nhất tộc cũng không thể. Như thế khổng lồ không gian bí cảnh, chỉ có Huyền Điểu nhất tộc có thể xây dựng ra tới. Nhưng mộc linh khí cùng sinh cơ lại bất đồng, chỉ cần tưởng giả tạo, bất luận cái gì một vị nguyên anh chân nhân đều có thể đủ làm được, cảnh giới càng cao. Giả tạo ra tới biểu hiện giả dối liền càng chân thật. Hơn nữa có người nhập khẩu mở ra trước cố tình dẫn đường. Mọi người ở đây trong lòng gieo Long tộc di chỉ ý niệm, Phất Y không cần lấy ra thấy được sờ đến. Chứng cứ, chỉ bằng này 2 cái điểm đáng ngờ. Hơn nữa mọi người ở trong bí cảnh trải qua tự hành bằng chứng. Liền nhưng biết được bí cảnh cùng Thanh Long nhất tộc tuyệt không liên hệ, Lý Đạo Hữu, một người. Nguyên anh hậu kỳ nam tu bỗng nhiên quay đầu. Đối cách đó không xa viên mãn nữ tu nói. Người nhưng nhớ rõ. Lúc ấy có 3 gã nguyên anh đạo hữu tích cực truyền bá đây là Thanh Long di chỉ tin tức. Lời này đầu là bọn họ 3 người khơi mào, nhưng sau lại tựa hồ cũng không thấy bọn họ tiến vào bí cảnh. Lý họ nữ tu nghe vậy gật gật đầu. Có khác vài tên chân nhân cũng nhớ tới kia 3 gã khả nghi người. Nếu đúng như bọn họ lời nói, chính bọn họ như thế nào không đi vào. Này rõ ràng chính là giúp đỡ Huyền Điểu nhất tộc kích động đại gia đi vào tầm bảo. Mang theo bí cảnh có đại cơ duyên tâm niệm. Càng dễ dàng lâm vào ảo giác bị bí cảnh hấp thụ sinh cơ. Huyền Điểu hậu duệ dụng tâm như thế hiểm ác. Hại ta gia tộc trên dưới 23 người điền mệnh. Này thù không báo. Thề không làm người. Một người nguyên anh viên mãn nam tu nổi giận đùng đùng mà lăng không rời đi. Hắn đi rồi. Nguyên anh tu sĩ toàn mang theo ẩn giận lục tục biến mất ở trời cao. Kim đan các tu sĩ cũng sôi nổi rời đi, còn lại trúc cơ kỳ toàn cùng Phất Y. Tề Dự 2 người chào hỏi qua lại lần nữa nói tạ. Mới giá phi hành pháp khí hoặc 3 năm thành hàng, hoặc một mình hướng tới phương xa bay đi, Phất Y nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Nghĩ đến bọn họ lúc gần đi nhịn xuống bi phẫn biểu tình. Biết lần này Lệ Tiêu âm mưu là hoàn toàn thất bại. Ngay cả giúp hắn truyền lời đồn tu sĩ đều khả năng bị đuổi giết. Dự Nhi, Phất Tiểu Hữu, còn hảo các ngươi không có việc gì. Liễu Phi Nhu đãi các tu sĩ đều rời đi, mới cùng Tề Chính Minh cùng nhau đi vào 2 người bên người. Bọn họ phía trước nghe nói Phất Y cùng nhau cứu nhiều người như vậy. Nhà mình nhi tử cũng đi theo giúp không ít vội. Trong lòng kiêu ngạo vạn phần. Rồi lại không muốn tiến lên dính này phân quang, ai? Không nghĩ tới này bí cảnh thế nhưng nơi trốn là chết cảnh. Huyền điểu hậu duệ hại người rất nặng. Tề Chính Minh là cái tính tình cực hảo người. Ôn hòa đến tựa hồ vĩnh viễn sẽ không sinh giận. Nhưng nghĩ vậy một lần ngã xuống ở bên trong muôn vàn sinh linh. Trong mắt cũng có phẫn nộ ánh lửa, đúng vậy đúng vậy. Bất quá các ngươi nhưng đừng trộn lẫn đi vào. Này đó đại sự đều có chân nhân nhóm đi thảo công đạo. Chúng ta cũng sẽ đi theo cùng nhau. Hai người các ngươi vẫn là hài tử. Chỉ lo hảo hảo du lịch tu luyện là được. Liễu Phi Nhu không nghĩ làm nhà mình nhi tử cùng Phất Y giảo nhập chuyện phức tạp chung. Nàng nguyện cùng đạo lữ cùng nhau đem hài tử chặt chẽ hộ ở sau người. Thế gian sinh linh rất khó vứt bỏ đối yêu tổ kính ý đi cùng chi là địch. Huyền điểu nhất tộc uy danh lại cực có lực chấn nhiếp. Phất Y trước mặt mọi người vạch trần âm mưu. Định là khó thoát đuổi giết tưởng tượng đến này đó. Liễu Phi Nhu cùng Tề Chính Minh liền có chút lo lắng. Hai người các ngươi hiện tại liền đi. Rời đi Bích Tiêu vực. Đi được rất xa đừng làm bất luận cái gì tham dự giả tìm được. Liễu Phi Nhu nói xong còn sợ hai. Người tâm quá lớn. Đi theo dặn dò một câu. Liền tính là những cái đó được cứu vớt tu sĩ cũng không cần tái kiến. Lòng người khó dò. Thời gian một lâu. Lại đại ân tình đều dễ dàng đạm đi. Phất Y biết nàng ý tứ. Lúc này nàng hành động sớm hay muộn sẽ truyền tới Lệ Tiêu Điểu bên tai. Âm hiểm hắc điều tất phái thuộc hạ siêu tầm nàng rơi xuống. Vạn nhất hắn phái tới người tìm tới được cứu vớt trúc cơ tu sĩ. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới. Nói không chừng sẽ có người động tâm đầu nhập vào hắn. Bất quá Phất Y đối này cũng không lo lắng. Liễu Phi Nhu cùng Tề Chính Minh không hiểu biết nàng. Mới cho rằng nàng sẽ tiếp tục cùng những cái đó trúc cơ tu sĩ lui tới. Trên thực tế đối nàng tới nói. Lần này cứu người sự kiện đã đến đây kết thúc. Về sau nàng hơn phân nửa liền tưởng đều nhớ không nổi. Mới sẽ không ham về điểm này nhi báo đáp liền cùng được cứu vớt giả sen lẫn trong một đống. Phất Y kỳ thật không cho rằng Lệ Tiêu có thể thu mua đến bất cứ ai. Này đó được cứu vớt giả trong lòng có hận, có giận, có oán. Chẳng sợ bởi vì không thể trêu vào hắn miễn cưỡng đầu nhập vào. Đều không thể thiệt tình vì hắn làm việc bực này thảm trạng. Được cứu vớt giả từ cấp thấp đến cao giai chỉ sợ ai đều chưa từng kiến thức quá. Nhân tộc tu sĩ, cao giai yêu tu, lần này chắc chắn huyền điểu hận đến tận xương tủy. Có thể nào dễ dàng quên mất thù hận phản qua đi giúp hắn. Liễu Phi Nhu cùng Tề Chính Minh chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Cũng không thể không đem nhân tâm nghĩ đến nhất hư. Để tránh hai cái, hai tử thiếu cảnh giác, cha. Nương, các ngươi cũng muốn cẩn thận. Nếu là Nguyên Anh chân nhân muốn cùng huyền điểu hậu duệ luận công đạo. Các ngươi, vẫn là chờ ở Bích Tiêu vực. Không cần dễ dàng đặt chân huyền điểu địa bàn, Tề dự tính toán nghe cha mẹ nói rời đi một trận. Bích Tiêu vực kế tiếp khẳng định trở thành thị phi nơi. Hơn nữa lần này trước mặt người khác lộ mặt. Tất sẽ có người mộ danh tiến đến lải nhải. Hắn thật sự không am hiểu ứng phó, Phất Y càng là kiên định mà yêu cầu trốn chạy. Nàng cũng sẽ không ở chỗ này đám người tới đuổi giết tân đến một quả vạn tượng mảnh nhỏ đủ nàng cao. Hứng hảo một trận, tìm Đông Thanh Điện kế hoạch đều tính toán tạm thời mắc cạn. Gần mấy năm thanh danh quá hiện, thực lực lại không có hoàn toàn đuổi kịp. Nàng tính toán tìm một chỗ xem thiên địa, ngộ đạo pháp. Đem lúc này ở trong bí cảnh gặp gỡ ảo giác cập phá huyễn tâm đắc một lần nữa thể hội một phen, nếu có thể đủ mau chóng tiến giai kim đan kỳ, ở tam thiên vực nhảy nhót lên cũng càng hăng hái, còn có thể nhảy nhót đến xa hơn càng cao. Phất Y nghĩ nghĩ, vẫn là cùng Tề ra người cáo biệt, không tính toán cùng Tề dự đồng hành, để tránh chính mình trên người phiền toái liên lụy hắn, cùng người một nhà phất tay cáo biệt sau. Phất Y giá trầm vụ thảnh thảnh thơi thơi chiều truyền tống quảng trường bước vào. Ở trên đường đã tưởng hảo nơi đi. Đến quảng trường sau trằn trọc 10 dư thứ truyền tống trận rốt cuộc tới hướng tới đã lâu lăng tiêu. Vực. Hết chương.